Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 635, C635, kết thúc rồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khói thuốc súng tràn ngập nơi. Một lỗ thủng to hơn 10 trượng vô cùng bắt mắt. Xung quanh là khói bụi mịt mù. Mà dáng người Trần Mộc lại hoàn toàn chìm trong luồng năng lượng cuồng bạo đó. Kết thúc rồi sao? Tất cả nhóm đệ tử nội môn đều trợn to hai mắt. Khiếp sợ, nhìn cảnh tượng xảy ra. Mấy người Hàn Giang Tiết và Trình Vũ Hiên đều lo lắng nhìn về nơi khói thuốc súng mịt mù. Hai tay lặng lẽ nắm chặt thành năm đấm. Nhưng mà, lúc bụi mù dần dần tản đi, một luồng ánh sáng tinh tú chói lòa và kim quang bao phủ. Bóng dáng thiếu niên mặc bộ quần áo màu lam nhạt dần hiện ra. Chiếc áo hơi rách nát, trên ngực hắn như có tỉnh quang thẩm thấu ra. Hoa văn hình rồng quấn quanh nó, uy nghiêm mà bá đạo, giống như thể chứa đựng một nguồn năng lượng tuyệt thế không gì lay động được. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó được chứ? Không thể nào. Trên gương mặt tuyệt trần của Nhan Ngọc Yên cũng toát lên vẻ hoảng sợ. Nàng ta thụt lùi từng bước, dưới thế tiến công hợp sức mạnh mẽ của hai người họ. Sao lại không có chuyện gì kiểu? Lý Khâu cũng trợn to hai mắt. Hắn ta trừng mắt chân chân nhìn ánh sáng tinh tú chói lòa lóe lên từ trên người Trần Mộc. Sắc mặt khó coi vô cùng. Cơ thể của thằng nhóc này sao có thể đến mức kinh khủng như vậy chứ? Một cường giả ở cảnh giới vạn pháp thứ thiệt cũng khó lòng chịu nổi một đòn tấn công toàn lực của hắn ta. Huống hồ chỉ là một thằng nhóc ở tầng 3 của cảnh giới thần tàng. Lao có thể bình yên vô sự. Bên dưới, tất cả mọi người đều lộ vẻ chấn động. Tình cảnh trước mắt này kinh hãi thế tục vô cùng. Trên đài cao, sắc mặt của tất cả trưởng lão đều nghiêm nghị, ngay cả trong đôi mắt của Vạn Trọng Sơn cũng lóe lên thứ ánh sáng khác thường. Ánh mắt ông ta nhìn chăm chăm Trần Mộc, trong lòng chấn động không hề nhỏ. Khói bụi từ từ tản đi. Trần Mộc chậm rãi ngẩng đầu lên. Đôi đồng tử thâm trầm của hắn ẩn chứa chút ý cười sâu xa. Ta còn tưởng ngươi có thể khiến ta chú tâm một lúc. Nhưng giờ xem ra, ngươi lại khiến ta thấy hơi thất vọng rồi. Trần Mộc nhếch miệng nở nụ cười. Đánh xong rồi, giờ đến lượt tai. Dứt lời, sắc mặt Trần Mộc bỗng trở nên lạnh lùng. Sát ý lạnh thấu xương ẩn hiện ở nơi sâu thẳm trong đáy mắt. Nhan Ngọc Yên và Lý Khâu cũng cảm nhận được sát ý lần này. Trong lòng họ hoảng hốt run lên. Chẳng biết vì sao, giống như thể một mối nguy hiểm tử vong đang từ phía trước bao phủ tới. Tựa như rơi xuống địa ngục cửu u, cả người lạnh buốt đến thấy xương. Trần Mộc chậm rãi giơ chân lên, bước ra một bước, cùng lúc đó, mặt đất dưới chân như vặn vẹo, mà cơ thể của Trần Mộc cũng cùng lúc biến mất ngay tại chỗ. Bạch, tiếng xé gió vang trời lướt qua, dường như chỉ trong một hơi thở. Trần Mộc đã thình lình xuất hiện phía sau Nhan Ngọc Yên giống như một hồn ma. Lúc này đây, Nhan Ngọc Yên cũng cảm giác được gì. Nàng ta biến sắc, tay cũng vung lên, ánh kiếm lạnh thấu xương quét ra phía sau lưng. Lạc thủy nhất kiếm, lá chắn 9 tầng linh thủy. Không gian bị phá nát. Một dòng lạc thủy tạo thành một làn sóng ngập trời cứ thế cuốn lên. Từng dòng lạc thủy liên tiếp và chồng chất. Chỉ trong nháy mắt, quanh người nàng ta xuất hiện một lớp lá chắn bằng nước cứng rắn không thể nào bẻ gãy. Ánh mắt Trần Mộc hờ hững, cả người đứng thẳng, bình tĩnh tung một quyền ra ngoài. Cửu Long Quyền, rầm, luồng ánh sáng tinh tú vô tận cứ thế nở rộ lên. Thấp thoáng như thấy cả Cửu Long tức giận gương nanh vuốt cùng lúc lao ra khỏi lớp ánh sáng tinh tú này. Long uy cái thế, không gian rung động. Sức mạnh cây ết ủng bố không cách nào hình dung chấn động cả hư không. Cự Long gầm gừ ầm vang cả đất trời. Đùng, trong nháy mắt đó, trời đất như rung lên dữ dội. Tiếng nổ lớn đỉnh tai nhức óc vang rền. Nắm đấm xen lẫn với kim quang và ánh sáng tinh tú mạnh mẽ đánh thẳng vào hàng rào chắn 9 tầng lạc thủy ngay đối diện. Chỉ vẻn vẹn không đến 2 giây. 9 tầng lạc thủy trước mắt cứ thế nổ tung. Không có bất cứ khả năng ngăn cản nào. Dư âm cuồng bạo và lạc thủy cùng lúc tản ra. Quét ngang qua toàn bộ võ đài. mà Nhan Ngọc Yên như vừa chịu phải một đòn tấn công nghiêm trọng. Thân thể mềm mại là lướt giống như diều đứt dây. Nàng ta ngã văng ra, đập thẳng xuống nền đất, phun một ngụm máu, gương mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Nàng ta ngẩng đầu lên, gò má tiểu tụy, tóc rối tung, gương mặt không giấu nổi hoảng sợ. Thất bại rồi, chỉ một quyền đơn giản mà nàng ta đã thất bại luôn rồi. Giống hệt như Vương Thống. Xa xa, Lý Khâu liếc mắt nhìn Nhan Ngọc Yên, vẻ mặt hẳn cũng khiếp sợ không kém. Ngay sau đó, lần thứ hai hắn ta ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Trần Mộc vô cùng dữ tợn. Thẳng rác rưởi, ta sẽ làm thịt ngươi. Nhưng nào ngờ, Hà vừa mới thốt ra, trong đôi đồng tử của Trần Mộc đã lóe lên sát ý. Cơ thể di chuyển cứ thế biến mất ngay tại chỗ. Tốc độ tăng vọt lên gấp 3. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã xuất hiện ở trước mặt Lý Khâu. Ngươi, Lý Khâu biến sắc, ánh mắt rất Trần Mộc lạnh lùng. Linh lực của hắn cũng bùng nổ. Cửu Long Diệt Thần Quyết đang vận chuyển trong người. Long cốt bị Trần Mộc thôi thúc đến cực hạn. Cách chương.